đến rồi. Đây là thế giới mới của chúng ta. Thế nào? Một vùng đất khá đi chứ. Ông Thomas, cha của Abraham Lincoln, nói và nhảy xuống khỏi ngựa. Cậu bé Abraham 7 tuổi ngồi trên lưng ngựa, đưa hai tay về phía cha cậu, nói: "Ba, con cũng xuống." Cha cậu giơ tay nhấc cậu khỏi lưng ngựa một cách nhẹ nhàng. Mẹ và chị gái cậu vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, kế bên cạnh nhìn cậu và mỉm cười. Nào, bây giờ chúng ta leo lên ngọn đồi bên kia để nhìn xem cho rõ. Cha cậu nói, rồi dẫn cả nhà 4 người cùng leo lên đồi. Nhìn từ trên cao, một cánh đồng hoang trải rộng đến hết tầm mắt. Bên trái là một vệt rừng màu xanh như mặt biển cả chạy tít đến chân trời. Công việc bày ra trước mắt họ là chặt đốn cây rừng, khai phá đất hoang, biến vùng đất này thành đất canh tác, có thể trồng được lúa mì. Tạm chưa nói đến các việc khác, trước hết phải lo đến chỗ ở cái đã. Cha cậu chặt dọn cây trong khu rừng thông để lấy chỗ trống cất một căn nhà gỗ nhỏ. Ngày nay chúng ta rất ít khi thấy một kiểu nhà như vậy. Những khúc gỗ vừa mới chặt trên đồi được xếp lại thành một căn nhà nhỏ. Không đắp nền, cũng không có trần nhà. Ba bên vách đều không có cửa sổ. Chừa một cửa ra vào, về hướng nam, trước cửa treo một tấm da hươu. Nền nhà vẫn nguyên là lớp đất bùn màu đỏ. Người cha nói, "Abraham, đem cây thước và cây đục đến đây, ba làm cho một cái giường ngủ." Nghĩa là con có thể đục lỗ trên cây khúc gỗ này, phải không ba? Việc này con làm sao làm được? Thôi, con đi tìm cho ba hai khúc gỗ dài cỡ này đi. Ông giang hai tay ra dấu chiều dài khúc gỗ cho Abraham thấy. Cậu lật đật chạy đi tìm khúc gỗ cho cha. Trong khi đó, ông đóng ghép nhặt được cái mặt giường tạm bợ. Abraham y ạch kéo hai khúc cây tới. Ông tỏ ý khen ngợi. Đúng rồi, dài như vậy là được. Để ba dùng làm chân giường, đặt tại đây, chúng ta sẽ có một chiếc giường hai tầng đẹp ra trò, con chờ xem. Ông lấy làm đắc ý, gõ gõ búa vào chiếc giường đặt sát tường bằng những khúc gỗ. Ông sẽ phủ dây cỏ khô lên mặt giường và trải lên mặt cỏ khô một tấm vải gai. Đây là chiếc giường dành cho hai chị em Abraham ngủ. Cậu bé ngước nhìn lên tầng giường cao phía trên nói, "Nhưng ba ơi, con làm sao trèo lên ngủ trên cao đó được?" "À, con nói đúng rồi, phải làm cho con một cái thang nữa chứ." Ông liền chọn gỗ, làm một cái thang dựng sát vào tường, kề bên giường để cho Abraham leo lên giường ngủ. "Thế nào, được chứ?" "Ba làm thật tuyệt." "Con phải nói, nghề của ba mà." "Ồ, vậy trước đây ba là thợ mộc à?" "Phải, mà còn là thợ giỏi nữa à." Ông cười vui vẻ. Thực ra, khi còn trẻ, ông đã làm qua nghề mộc. Nhưng vì hầu hết nông dân ở khu khai hoang thuộc bang Kentucky nước Mỹ đều tự làm nhà để ở, không ai mướn ông xây cất. Hơn nữa, ông lại không thích làm nghề mộc. Ông bỏ hết đồ nghề, quay sang làm nghề nông. Từ đó, ngày nào ông cũng vác cuốc ra đồng trồng trọt, mùa xuân thì gieo hạt, mùa hè làm cỏ, mùa thu gặt hái. Hễ không có việc thì ông xách súng vào rừng săn bắn. Lúc bấy giờ, các cánh đồng ở châu Mỹ có rất nhiều thú hoang dã như hươu, nai, dê, gấu, gà rừng, vịt trời. Dưới các dòng sông, kênh mương có bao nhiêu là tôm cá. Ít lâu sau đó thì vợ ông sinh đứa con gái đặt tên là Shana. Ngày 12 tháng 2 năm 1809, trong cơn bão tuyết ập đến cánh đồng hoang bang Kentucky nước Mỹ, vợ ông lại sinh hạ một đứa con trai đặt tên là Abraham. Trong căn nhà gỗ bé nhỏ này dần dần đông vui, nhộn nhịp hơn. Nhưng cuộc sống cũng vì thế mà khó khăn vất vả hơn. Vì gánh nặng gia đình, ông đã bán mảnh đất ở quê nhà để dời đến bang Indiana, đất đai màu mỡ hơn. Có lẽ cần phải nói, việc bán mảnh đất mà ông đã đổ nhiều công sức và mồ hôi ra khai phá nó để đi đến vùng đất hoang vu hẻo lánh này, có phải là ngu ngốc lắm không? Thực ra lúc bấy giờ, ở châu Mỹ rộng lớn, đất đai dần dần được khai phá, làng mạc thị trấn lần lượt mọc lên đều khắp, đường sắt nối liền các nơi, nhà máy thi nhau ra đời, tạo nên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ lớn mạnh, giàu có như ngày nay. Ông Thomas là một trong những người khai hoang đó. Và con trai của ông, Abraham Lincoln, là một đứa trẻ lớn lên tại vùng đất mới khai phá ở lục địa châu Mỹ này. Abraham có thân hình và diện mạo khá kỳ lạ. Một cái mũi to to nằm giữa hai má, chảy dài, hai chiếc tai bé nhỏ treo hai bên vành mặt, một cái đầu tóc rối bồng bềnh, đôi tai và đôi chân dài quá khổ, ngón tay cũng rất dài. Khi cha cậu uống rượu, ông thường hay nói đùa, thằng nhỏ giống như một con dượng tay dài. Nhưng đối với mẹ cậu, vấn đề trở nên rắc rối hơn. Bà vừa may cho cậu một chiếc áo bằng da hươu và một cái quần. Qua năm sau, tay áo và ống quần trở nên ngắn cũng cỡn. Vậy là cánh tay và đôi chân của cậu đã dài ra thêm một đoạn nữa. Tay chân dài ngoằng nhưng rất rắn chắc, khỏe mạnh. Khi gia đình cậu dời về nơi ở mới tại bang Indiana, cậu bé Abraham còn rất nhỏ nhưng đã vác cuốc theo cha ra đồng cuốc đất trồng trọt. Cậu cũng theo cha vào rừng chặt cây, đợi cha đốn ngã cây xuống, cậu đẵng thành khúc và chẻ ra thành củi, rồi bó lại thành từng bó củi. Cậu còn đi xách nước xa nơi ở trên một cây số. Cẩn thận, y ạch xách từng thùng nước lớn về nhà. Nước vẫn còn nguyên đầy trong thùng. Gia đình cậu ngày ngày khai phá khu rừng rậm, vùng đất hoang này dần dần trở thành đất canh tác. Một ngày cuối mùa thu, ông Thomas, cha của Abraham, từ ngoài về gọi to vợ mình. Này em, ra đây xem anh tìm được một món lạ nè. Em sờ vào bộ lông thú rừng này coi. Rất là dày. Ông ném con hươu đang vác trên vai xuống đất. Ồ, thật, lông dày giống như lông con cáo. Em có biết tại sao như vậy không? Lông hươu dày có nghĩa là mùa đông năm nay sẽ rất lạnh. Hai chị em Shana và Abraham chạy lại. Ba, hươu làm sao biết được mùa đông năm nay sẽ rất lạnh? Hươu đâu có biết trước được. Hươu không biết, vậy tại sao nó mọc lông dày trước như thế này? Điều đó là do ở bản năng của động vật. Bản năng là gì hả ba? Là thần linh mách bảo cho hươu biết trước mùa đông sắp đến sẽ lạnh ghê gớm lắm. Ngoài thần linh ra, không ai biết trước được. À, ra thế. Nhưng mà ba ơi, nếu con người chúng ta cũng mọc lông dày như con hươu thì hay biết mấy. Ha ha, thân người không thể mọc lông dày như vậy được. Cho nên ngay bây giờ phải làm mọi việc để chống rét mùa đông. Từ ngày hôm đó, cả nhà Lincoln, cha mẹ và hai con đều tất bật chặt cây chẻ củi. Quả thật, mùa đông năm nay lạnh hơn các năm trước rất nhiều. Gió bất thổi giật từng cơn qua cánh đồng nằm dọc bờ sông, lùa vào căn nhà gỗ nhỏ của họ. Tuyết trắng bay kín bầu trời. Chiều tối, tuyết rơi dày đặc hơn. Trong đêm, một màu tuyết trắng phủ kín khu rừng, đồng ruộng, đường xá, đồng cỏ hoang. Mọi nơi chỉ một màu tuyết trắng. Cả châu lục là một thế giới màu trắng xóa. Tiếng chó sói tru từ xa vọng lại nghe rõ mồn một. Con ngựa buộc trong chuồng bỗng nhảy lồng lên. Abraham, đừng ra ngoài, có lẽ gấu vào đó. Ông Thomas vừa nói, vừa vớ lấy khẩu súng, giọt ra ngoài. Qua ánh đèn lồng, ông dò nhìn lướt qua, thấy nhiều dấu chân gấu còn in rõ lại trên tuyết. Vì tuyết rơi nhiều, gấu không có thức ăn, nên lần mò vào chỗ chuồng ngựa. Ôi da, thật đáng sợ! Abraham vừa nói, vừa nép vào lòng mẹ. Nhưng mùa đông đáng ghét này không kéo dài. Tháng 1 qua đi, rồi đến tháng 2, bước qua tháng 3, tuyết bắt đầu tan. Chồi cỏ non từ từ nhú lên, những loại hoa rừng không có tên đua nhau nở. Gió xuân ấm áp, lay nhẹ cành cây, tiếng chim hót rộn ràng đây đó. Mùa xuân đã đến. Abraham có ở nhà không? Tụi mình vào rừng chơi đi. Một cậu bé lớn hơn Abraham 2-3 tuổi, mặt đầy đốm tàn nhang, mặc một chiếc quần bằng da hươu, từ một con đường nhỏ bên chân đồi chạy đến gọi Abraham. Austin, đợi mình một chút. Mình hỏi mẹ rồi ra liền. Abraham vào nhà rồi trở ra. Được rồi, đi. Mẹ cho phép mình đi chơi. Hai đứa bé nắm tay nhau tung tăng chạy xuống đồi. Lúc này là tháng 5, dọc theo các con đường mòn trong rừng có nhiều loại hoa rừng đua nở, đủ màu sắc như tia ráng nắng chiều, hoa nở khắp cánh đồng. Abraham rất thích hoa, nhưng thích hơn cả là chim. Hoa không tự cử động được, còn chim nhảy nhót bay từ cành cây này sang cành cây khác. Hoa chỉ im lặng trầm ngâm, còn chim biết hót. Những âm thanh mang nhạc điệu rất êm tai. Im lặng. Abraham bỗng bịt miệng Austin. Nhưng không kịp rồi. Con chim màu đỏ thắm đậu trên cành cây kêu chíp chíp mấy tiếng rồi bay mất. Thôi đi Abraham, bắt chim làm gì? Đi ra bờ sông chơi đi. Không được. Chưa đến tháng 6, không được ra bờ sông vì nước sông còn lạnh lắm. Không sao đâu. Hôm qua mình còn xuống dưới sông nữa, nước không buốt lạnh một chút nào. Có thật không lạnh không? Tất nhiên là thật chứ. Hai đứa cười nói vui vẻ, đi ra bờ sông nhỏ, nước sông trong vắt, lòng với bóng râm của lá cây xanh biếc, chảy lướt trên những hòn đá cuội trắng phao. Nhiều tia nắng chiếu qua khe lá cây xuống mặt nước, lấp lánh sáng. Đúng là nước sông không có lạnh. Thế nào? Khoái không? Khi hai đứa đang chơi vui bên bờ sông, chúng thoáng thấy có một vật gì màu trắng toát đang động đậy trên một tảng đá lớn ở bên kia bờ sông. À, con rắn bốn chân. Hả hả? Ở đâu? Abraham ngẩng lên nhìn, nhưng không thấy gì. Chỉ nghe có tiếng từ trong đống cỏ bên kia bờ sông. Abraham, chúng mình sang bên đó xem đi. Nhưng mà cây cầu bắc qua sông chỉ bằng một khúc cây. Cậu sợ cây cầu độc mộc ấy à? Cậu thật nhát gan. Mình bò qua như thế này nè. Austin bò chậm chậm qua cầu. Abraham, không sao hết, bò nhanh qua đi. Abraham do dự một chút rồi cũng gắng làm y như Austin, bò qua cầu. Nhưng sang gần đến bờ bên kia thì bị trượt chân té ùm xuống sông. Austin hoảng sợ. Abraham, ê, lại đây nè, lại đây. Nắm chặt vào cái này nè. Austin vội vàng nhảy lên tảng đá ở mé sông chìa cây sào tre ra. Abraham bám chặt vào khúc tre. Nhưng đến lượt Austin đứng đường vững. Hai chân cứ trườn trượt xuống nước. Hai đứa bé vùng vẫy dưới sông. May không có đứa nào chết đuối. Nhưng cả hai đều ướt như chuột lột. Chết rồi làm sao bây giờ? Trở về như thế này, thế nào cũng bị mắng á. Nếu chỉ mắng một trận, Cũng không sao. Cha mẹ cậu có đánh cậu không? Khó nói lắm, ba mình nghiêm khắc lắm. Thế này vậy, chúng mình đành đi tìm một chỗ có ánh nắng mặt trời, phơi quần áo cho khô đi. Abraham, hai đứa bé đi dọc theo sông, xuống dưới chân đồi, đi thẳng vô rừng tìm một chỗ trống cây đã bị chặt hết. Ánh nắng tháng năm ấm áp chiếu xuống cánh đồng cỏ, hai đứa vội vắt sạch nước ở quần áo rồi phơi lên cành cây. Có quần áo nữa đâu để mặc. Nè, tụi mình leo lên cây chơi một chút đi. Được, chơi cái gì? Đứa nào trèo lên được, đứa nó là con mèo rừng. Mình không thích con mèo rừng. Có một lần mình thấy con mèo rừng ngoạm chặt con thỏ, râu và móng của nó dính đầy máu, thấy sợ lắm. Vậy thì cậu giả bộ làm con diều hâu đi, diều hâu dữ tợn lắm á. Austin, sao cậu cứ nghĩ ra chuyện biến thành những con vật tanh máu đó? Nếu không thì giả bộ làm con rắn. Rắn đâu có chảy máu. Nhưng mà mình đã thấy một con rắn nuốt nguyên một con ếch. Vì con ếch này quá bự nên con rắn nuốt không trôi, nhưng nó cố nuốt đến nỗi như không còn thở được, cho nên rắn mình cũng ghét. Thôi, hay là làm con chim cú đi. Nhưng mà ổ chim cú hôi lắm. Rồi mình nghĩ ra một thứ hay lắm. Cậu giả làm con sóc đi. Sóc là con vật đáng yêu, nhưng mà nó ngu lắm, cứ nhõng nhõng cái đuôi lên hoài, làm cho người ta dễ nhìn thấy. Mình nghĩ mình làm con ếch. Ừ, con ếch rất khôn, núp dưới gốc cây không ai thấy hết. Vả lại ếch kêu cũng ngộ ngộ. Nào, hai đứa mình cùng làm ếch đi. Hai đứa bé trần truồng đi đến quyết định đó. Nhưng mà chúng mình phải giữ kín chuyện này nha. Thỏa thuận xong, hai con ếch trần truồng vui đùa trên cành cây cho đến khi quần áo phơi khô mới mặc đi về nhà. Không ai biết trò chơi con ếch đó. Mãi đến sau khi Abraham Lincoln qua đời, ông già Austin mới nhắc lại cho nhiều người nghe. Tuy là một lời hứa từ lúc còn rất nhỏ, nhưng nó được giữ kín qua nhiều năm tháng lâu dài, không phải dễ. Một năm sau khi gia đình Lincoln dời về bang Indiana, gia đình Cibalo có quan hệ bà con xa bên ngoại của cha Abraham cùng dời nhà về đây. Lúc này, gia đình Lincoln đã làm xong một căn nhà mới. Họ nhường căn nhà cũ lại cho gia đình Cibalo. Họ dọn về ở căn nhà mới. Vùng này đông vui nhộn nhịp. Một hôm, Abraham Lincoln nhìn thấy bên bờ sông Huron có rất nhiều dấu chân hươu. Cậu nghĩ, nếu nói việc này cho ba mình biết thì những con hươu đó sẽ bị giết chết ngay. Vì vậy, cậu không nói cho ai biết chuyện này. Một lần, Abraham nói với Dennis, chàng thanh niên trong gia đình Cebalo vừa chuyển đến đây. Này, anh Dennis, cặp gạc sừng trên đầu con hươu đực rất là đẹp. Sao chú mày biết? Tôi nói cho anh nghe, ở trong rừng có một cái đầm nước của con sông Huron đúng không? Cứ đêm đến, hươu mẹ dẫn hươu con đến uống nước ở cái đầm này. Tôi nhìn thấy nhiều lần lắm. Nhưng mà bây giờ chuyện này anh đừng để lộ cho ba tôi biết anh nha. Nhưng Abraham có dặn giữ kín cũng vô ích. Bởi vì Dennis lớn hơn Abraham 10 tuổi, là một thanh niên không thích trồng trọt mà chỉ thích săn bắt. Hai ba hôm sau đó, cả nhà Lincoln đang ăn cơm chiều, Dennis vác súng đi đến. Ông Thomas vừa nhai vừa giơ tay vẫy chào Dennis. Cậu đến sớm vậy? Dennis, vào đây đợi một chút rồi đi. Abraham, con ăn nhanh đi. Ăn xong dẫn ba và anh Dennis ra đầm nước, chỗ hươu hay đến uống nước. Abraham nghe và biết ngay hỏng hết chuyện rồi. Vả lại, cha cậu vừa nói xong đã đứng dậy, lấy cây súng treo trên vách. Abraham thấy không thể trì hoãn được, đành quể quải đi theo sau hai người. Đó là một đêm trăng sáng như ban ngày. Nước trong đầm trong vắt, phản chiếu lấp lánh ánh trăng, in rõ bóng cây dương liễu bên bờ sông. Ba người ẩn mình trong đám cỏ rậm, nhẫn nại chờ đợi. Một lát sau, hươu mẹ dẫn hươu con đi đến. Trong rừng im phăng phắc, phơi mình dưới ánh trăng tạo thành một cảnh đẹp hơn trăng. Abraham nghĩ bụng, ôi, có lẽ là một con hươu mẹ. Con hươu mẹ vển hai tay lên nghe ngóng, ngẩng mũi ngược theo chiều gió để đánh hơi. Ba người núp ở chỗ khuất gió nên hươu mẹ không phát hiện ra họ. Abraham định bất ngờ thét lên một tiếng để cho con hươu chạy đi, nhưng không kịp rồi. Đoan đoan, hai phát súng nổ. Con hươu đực đứng khuất dưới bóng cây bật phóng nhanh vào rừng, còn con hươu cái lảo đảo chến choát một lúc rồi ngã phịch xuống đất. Con hươu con trong giây phút hoảng sợ đã tháo chạy, nhưng rồi nó không thể xa mẹ nó. Nó trở lại bên mẹ nó. Abraham thấy cha cậu và anh Dennis lao ra, con dao trong tay cha cậu sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu bỗng cắm đầu cắm cổ chạy khỏi nơi đó, cảm thấy như có cánh tay sắt siết chặt ngực cậu. Vừa chạy cậu vừa nghĩ, đó là một con hươu mẹ. Ông Thomas giác con hươu vừa bị giết trên vai, đảo mắt nhìn chung quanh. Ủa, thằng Abraham đâu rồi? Chạy mất rồi. Cái thằng này hay mềm lòng. Coi bộ nó không dám giết hươu, chắc nó phải ăn chài quá. Vậy nó không ăn thịt hươu à? Khi không có gì khác để ăn thì nó cũng sẽ ăn. Ít thấy ai mà sợ máu như cái thằng đó. Có lẽ nó bỏ chạy về nhà khi con hươu con bị trúng đạn. Dennis giác con hươu con trên vai, vừa đi vừa nói. Không phải cháu không thấy sót, nhưng không có thể thiếu thức ăn, và còn phải may một cái quần da nữa. Nếu mà cứ nhút nhát mũi lòng như thằng Abraham thì chẳng có gì hết. Chính vì thế mà chú lo cho nó. Không biết săn bắn thì làm sao mà trở thành nhà nông được. Tối nào nó cũng thích ngồi bên đống lửa tập viết chữ. Nó hay lấy hòn than củi trong bếp viết chữ trên tấm ván. Vậy có lẽ lớn lên nó sẽ là mục sư. Trầu có, nó đọc thánh kinh là cốt để học chữ. Ngoài quyển thánh kinh ra, đâu có quyển sách nào khác. Vậy thì chú nên cho nó học chữ đi. Sau này nó đi dạy học thì cũng là một cách tốt đó. Ôi chà, ở cái đất thôn giả này làm sao học đến cái mức đi dạy người ta? Ý của chú muốn nó trở thành một người tiều phu, hằng ngày đi hái củi là được rồi. Thằng bé nhỏ tuổi vậy chứ mạnh khỏe lắm, nó cầm búa đốn củi thì khỏi chê. Hai người vác hai con hươu vừa đi vừa trò chuyện. Đến mùa thu năm sau, vùng đất này xảy ra một trận dịch sốt rét ác tính. Gia súc như ngựa, dê cũng nhiễm bệnh, không có cách gì chữa trị được. Mọi người già, trẻ, trai, gái đều hoang mang lo sợ cơn dịch sốt rét này. Ông Thomas vốn biết nghề mộc nên tất bật vào rừng đốn cây thông đem về làm quan tài. Những người láng giềng của ông lần lượt qua đời. Hai vợ chồng Sebalo, bà con xa với ông, cũng ra đi. Nhờ ông giúp đỡ mà Dennis đóng kín được hai cổ quan tài cho cha mẹ mình. Hai ba ngày sau, mẹ của Abraham cũng đột nhiên phát sốt cao, khô cứng lưỡi, nói rất khó khăn, đôi mắt màu xám của bà lấp lánh như những vì sao trên trời. Bà luôn đòi uống nước. Hai chị em Shanna và Abraham thay nhau túc trực ngồi bên giường mẹ để chăm sóc cho mẹ. Khi mẹ ngủ thiếp đi, hai chị em đi ra ngoài nhà tìm chỗ ngồi, lầm rầm cầu nguyện cho mẹ mau hết bệnh. Một ngày cuối thu, trời trong quang đãng, trên mặt bà hiện lên niềm vui mà mấy ngày trước đó không có. Bà nói, các con, đêm hôm qua, mẹ nằm mơ thấy biển. Cảnh biển thật là đẹp, một chiếc thuyền con lắc lư chao động trên mặt biển. Mẹ còn nghe những tiếng nhạc thật du dương, tiếng nhạc êm tai còn hơn cả tiếng chim kêu nữa. Một nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt xanh xao tiều tụy của bà. Con Abraham, mẹ để lại cuốn thánh kinh cho con làm kỷ niệm. Trong cuốn thánh kinh này là lời của thần linh răn dạy chúng ta. Đọc thánh kinh, con sẽ kính trọng thần linh. Như vậy, khi con rời khỏi bể cuồng phong bão táp của đời người, thần linh sẽ đến dẫn con đi đến một bể bình yên nơi thần linh ở. Con phải nghe lời ba con, phải thương yêu chị con. Mẹ mong con trở thành một người ngay thẳng và thờ kính thần linh. Abraham nhận lấy quyển thánh kinh từ tay mẹ đưa, đặt lên bàn. Ngưng một chút, mẹ nói tiếp. Con, Sana, mẹ để bản thánh ca lại cho con. Ngoài thánh kinh ra không gì hơn được thánh ca. Con học thuộc bản thánh ca này và thường xuyên hát cho ba và em nghe. Nói xong, bà từ từ nhắm đôi mắt lại. Cảm thấy đã yên lòng, Abraham và Sanna thấy mẹ đi vào giấc ngủ yên. Bèn cầm hai quyển sách đi ra ngoài. Đêm hôm đó, Thomas về đến nhà rất đỗi lo sợ. Suốt đêm ông ngồi bên cạnh bà, hai tay bà để lên ngực và nằm ngủ thiếp đi. Mặt trời đưa ánh sáng ban mai đến, Sanna và Abraham thức dậy. Mẹ vẫn nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường. Cha ngồi cúi đầu bên gối mẹ. Hai chị em thấy cảnh này có điều chi đó hơi lạ. Hai chị em đi đến bên giường. Cha ngẩng đầu lên nói. Mẹ con đã chết rồi. Tiếng ông nói khản đặc. Hòa lên khóc nức nở. Cha giơ tay đặt nhẹ lên vai con, an ủi con. Ông không nhìn thấy Abraham. Ông đi ra ngoài, thấy Abraham nằm úp mặt trên bãi cỏ bên cạnh rừng. Một lát sau, Dennis đến. Ông Thomas cùng Dennis đóng chiếc quan tài. Trên đáy quan tài phủ một lớp dày lá thông, rồi trải lên mặt một tấm vải. Thomas giơ cánh tay run run vén mái tóc bên góc trán của vợ. Rồi ông vuốt mắt vợ để bà nhắm lại. Sanna nhìn mẹ mà cảm thấy mẹ không chết. Cô đi ra ngoài gọi em. Abraham vào đây, xem mẹ đẹp như vị sứ giả của thần linh. Hai chị em nắm tay nhau, đứng trước quan tài. Hương thơm của lá thông làm các em nhớ lại mẹ mình hồi trước. Trên dốc đồi còn lại hai cây thông cao vút. Khi mẹ còn sống, bà rất thích hai cây thông này. Mỗi khi hoàng hôn đến, bà ngồi dưới gốc cây hát cho các con nghe. Giờ đây, mộ của bà nằm ngay dưới gốc một cây thông mà con chim màu đỏ hay đến đậu và hót. Thomas và Dennis khiêng chiếc quan tài ra mộ. Sanna và Abraham đi theo sau. Sáng sớm ngày hôm sau, hai đứa trẻ mất mẹ đi ra mộ đất chôn mẹ chúng. Chị nói nè Abraham, chúng mình đi kiếm một ít lá thông đem lại đặt trên đầu ngôi mộ. Con chim màu đỏ sẽ bay lại hót cho mẹ nghe. Hai chị em đi vào rừng nhặt những chiếc lá thông vừa mới rụng, đem về đặt trước mộ mẹ. Ngay giữa ngôi mộ, Sanna đặt một hòn đá trắng. Qua hôm sau, hai chị em ra thăm mộ mẹ đã thấy con chim nhỏ màu đỏ đậu trên hòn đá màu trắng, cất tiếng hót rất êm tai. Sanna nói, em xem kìa, con chim cũng tìm đến được. Nhưng mà mẹ không nghe được tiếng hót của nó. Abraham nói trong nỗi buồn. Mẹ qua đời, trong nhà trở nên vắng vẻ lạnh lẽo. Cha vốn là người vui tính, nay cũng trầm tư ít nói. Mẹ là người chính yếu tỏa sáng không khí gia đình. Nay mẹ mất rồi, cha ít đùa vui như trước. trong nhà buồn bã nặng trĩu. Giờ đây cậu bé Abraham mới 9 tuổi, đã phải đi gánh nước cách xa một cây số, còn Sanna 11 tuổi lo bếp núc nấu nướng. Cha khi rảnh rỗi thì vác súng đi săn thú trên đồng hoang hoặc trong rừng. Gia đình Lincoln sống qua những ngày như vậy. Một hôm, Abraham nhặt xong củi ở trong rừng, đang vác củi về nhà, đi đến bên dòng suối bỗng nghe tiếng Sanna. Abraham gọi, "Chị Sanna, tìm thấy cái gì đó?" "Ừ, chị thấy một dấu chân rất lạ." Sanna giơ tay chỉ xuống đất. "Ồ, có phải dấu chân của Hưu không?" Abraham vừa nói vừa quay người nhìn theo tay chị chỉ. Khi nhìn thấy rõ, cậu vui mừng nhảy cẳng lên. "Ôi, dấu chân của mẹ." Cho nên chị nghĩ chúng mình phải tìm cách giữ dấu chân này lại mãi. Mẹ chỉ còn để lại dấu chân này. "Phải rồi, mình lấy đá, mình xếp chung quanh dấu chân." Hai chị em đi nhặt đá, đem lại chất cao thành một vòng tường chung quanh hai dấu chân. Từ hôm đó, hai chị em ngày nào cũng ra xem bức tường đá quanh hai dấu chân. May mắn mấy ngày qua không mưa, nên đất nhão đã khô lại. Hai dấu chân vẫn còn giữ nguyên hình trên đất. Một hôm, chiếc lá vàng trên cây dẻ bên cạnh mộ mẹ rơi ngay trên dấu chân mẹ, trong vòng tường đá. Đây là vật kỷ niệm hết sức quý. "Chị xem, đã có cái chống rét cho dấu chân của mẹ vào mùa đông sắp tới rồi đó. Không lo giá rét nữa." Nhưng khi mùa đông đến, gió bất lạnh buốt đã thổi rụng hết lá vàng khô trên cây, đồng thời cũng thổi cuốn hết những lá khô nằm dưới đất, bay tung tóe khắp nơi. Sáng sớm hôm sau, Sanna ra xem, thấy lá khô trên dấu chân mẹ bị gió cuốn bay đi hết, liền gọi to, "Abraham, Abraham, mau ra đây." Abraham chạy nhanh ra, trước mặt cậu hiện ra một điều thật lạ. Trước đó, lá khô rơi che lấp dấu chân mẹ, sương lạnh kết cứng lại trong dấu chân, dưới lớp lá khô như một chiếc giày màu trắng bạc. Abraham thốt lên, "Ôi, giống như dấu chân của vị thần linh." "Đúng rồi, mẹ đã là người của thánh thần nên mẹ mới đem đôi giày màu trắng bạc để vào đây." "Không phải vậy đâu chị, vì trời giá rét nên sương đông cứng lại đó thôi. Chị xem kìa, trên đám cỏ dại bên đường, sương đá đóng thành băng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh phải không? Nhưng mà nếu như có người của thần linh thật, em tin mẹ là người như thế." "Em nói đúng, mẹ không ở chung với chúng ta, chỉ mong mẹ trở thành người của thần thánh." "Vâng, nhưng chị Sanna, chúng ta cô đơn buồn tẻ quá." "Ừ, thật là cô quạnh, Abraham. Hai chị em không còn mẹ, từ ngoài trở vào nhà. Cha vẫn còn làm ngoài đồng. Tiếp theo hai ngày sau đó, cứ tối đến Abraham lại ngồi bên đống lửa, trầm tư, không nói một lời nào. Đến sáng sớm ngày thứ ba, bỗng nhiên cậu nói, muốn đi ra thị trấn. Chị Sanna hỏi, đi làm gì? Cậu chỉ nói, đừng có nóng vội, từ từ chị sẽ biết. Ngày hôm đó, chỉ có một mình Sanna ở nhà, đến tối mà Abraham vẫn chưa về. Sanna trông chờ đến sốt ruột. Cô chạy ra ngoài xem, thấy Abraham từ trên đồi chạy xuống. Chị Sanna xem này, em sẽ viết thư. Abraham giơ cao tờ giấy và cây bút chì cho chị Sanna thấy. Viết thư à? Viết cho ai? Em sẽ viết thư cho mục sư Ellis ở bang Kentucky. Em mời ông ấy đến để làm lễ an táng cho mẹ. Vị mục sư này quen với mẹ. Em tin rằng ông sẽ đến. Nhưng mà em lấy giấy với bút ở đâu vậy? Bút chì và giấy này do em giúp việc cho một tiệm hàng. Họ trả công cho em đó. Em quét nhà, sắp xếp lại kệ để hàng, đổ rác. Họ trả công cho em bằng một tờ giấy. Còn cây bút chì thì em mượn. Em viết thư xong, họ sẽ giúp đem thư ra gửi bưu điện. À, hay quá. Đêm hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình Lincoln đang làm một việc lớn, Abraham thêm củi vào lò sưởi rồi lau thật sạch bản tập viết. Này, Abraham, em làm cái gì vậy? Chị không biết em mới đi học 3 tháng ở Kentucky đó hay sao? Vì vậy em phải viết lên bảng này trước, rồi sau đó mới chép ra giấy. Abraham cầm cuội viết, cảm thấy chưa đúng nên xóa để viết lại, nhưng vẫn chưa vừa ý, lại xóa rồi viết lại. Cậu nghiêng nghiêng đầu viết viết, xóa xóa nhiều lần mới xong bức thư. Đêm đã khuya. Thư gửi đi được khoảng một tháng thì nhận được thư trả lời, bảo rằng đợi cho tuyết tan hết, đường dễ đi thì mục sư sẽ đến. Không lâu sau, ngày đó đã đến. Đó là một ngày hết sức đông đúc nhộn nhịp. Người ở các thôn xóm lân cận đều đến. Có người đi bộ, có người cưỡi ngựa, có người đi xe ngựa, có người cách xa 30 cây số cũng đến. Rất đông người đến dự buổi lễ an táng này. Nơi đây là vùng đất hoang vu, không có trường học, không có giáo đường và giáo hội. Vì vậy, làm lễ tang là một việc lớn. Nửa năm trôi qua, một hôm Sana đang nấu ăn một mình. Abraham chẻ củi ở bên ngoài. Cha nói cha có việc, cần đi vài ngày rồi về. Nhưng đã nhiều ngày rồi mà cha chưa về. Hai chị em thui thủi trong nhà, ngày này qua ngày khác. Sana nghe có tiếng động từ xa vọng lại. Abraham, có ai đi về hướng này? Em nghe xem. Abraham đặt chiếc búa bữa củi xuống, nhóng tai lắng nghe phía có tiếng động. Đúng rồi, đó là tiếng xe ngựa chạy trên đường rải đá lỗ chỗ. Có phải chạy về hướng mình không? Chỉ có về đây thôi chứ đâu có đi nơi khác được. Tiếng xe ngựa lộc cộc, chậm chậm, mỗi lúc một đến gần. Đó là một cỗ xe có mui bằng vải do hai con ngựa kéo. Người ngồi ở chỗ đánh xe, tay cầm dây cương ngựa, tay giơ cao nón vẫy vẫy chào. Ông mỉm cười, vui vẻ. À, ba đã về! Hai chị em Sanna và Abraham chạy ra cổng, trên xe ngựa chất đầy đồ đạc, còn có người ngồi trong mui nhìn qua khe hở. Hình như gương mặt của ba đứa trẻ. Một lát sau, chiếc xe ngựa có mui lộc cộc dừng lại trước cửa nhà. Cha nhảy gọn xuống xe, rồi đến đỡ một người phụ nữ bước xuống. Ông nói, Sanna, Abraham, cùng đến đây. Đây là người mẹ mới của các con. Lần đầu tiên, từ khi sinh ra cho đến giờ phút này, Abraham mới nhìn thấy người gọi là mẹ kế của mình. Cậu giật thót người khi nghe cha nói, đưa mắt nhìn mặt người đàn bà ấy. Người mẹ mới đến, mỉm cười nói. Dì nghĩ thầm, dì muốn làm một người mẹ thật sự của các con. Không biết các con có thật lòng mến dì không? Nếu như dì rất mến các con đang nghĩ tốt nhất là chúng con như bao đứa trẻ khác. Có một người mẹ. Sanna trả lời là như vậy. Còn Abraham không nói rõ ràng mạch lạc như chị nó. Chị thưa, con cũng cố gắng làm một đứa con ngoan. Các con rất hiền lành. Người mẹ mới cười vui. Cha lo dỡ đồ trên xe xuống. Sanna và Abraham, hai con đến phụ giúp. Ồ, phải rồi. Đây là mấy người con của mẹ kế các con. Bà chưa kịp nói với các con. Sau này các con cùng vui sống hòa thuận với nhau, như anh chị em ruột thịt vậy. À, cậu bé này tên là John, cô bé này là Sally. Còn cô bé này... Ơ, đâu mất rồi? Cô bé nhỏ tuổi nhất có mái tóc vàng óng bồng bềnh rất dễ thương, ló đầu ra sau xe nói. Em là Sandy. Nheo nheo mắt, chìa tay ra bắt tay mọi người vui cười. Một cái tủ đựng quần áo không còn mới, được chuyển xuống xe. Còn nào là giường, nệm, thảm, các thứ đồ dùng nhà bếp và một cái tủ để chén bát. Abraham giúp khuân đồ đạc vào nhà, hỏi cha. À, cái gì đây ba? Cái đó hả? Cái gối. Cái gối? Gọi là cái gối hả ba? Ừ, tối ngủ, kê nó dưới đầu để nằm ngủ. Ra thế. Thật tội nghiệp, từ lúc sinh ra đến giờ Abraham mới biết đến cái gối kê đầu. Lâu lắm rồi mới có bữa cơm tối nhộn nhịp vui vẻ như hôm nay. Mấy đứa trẻ nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Trong đó có Sandy là đứa bé dễ làm quen nhất. Cô bé rất thân với Abraham, hầu như không chịu xa cậu một bước. Tối hôm nay cha cũng rất vui. Ông nhìn khắp mọi người ngồi quanh bàn, cười và nói: "Thôi, bắt đầu đi. Đã đông đủ cả rồi." Sandy đứng dậy nói: "Để con đếm nha. Abraham và con là 2. Chị Sana và chị Sally là 6. Thêm anh John nữa là 7. 17, còn 3 nữa là đúng 100. Tất cả mọi người đều đến đầy đủ. Cách đếm ngộ nghĩnh của cô bé gây một trận cười vang khắp căn nhà nhỏ. Đã đến giờ ngủ, Abraham nói nhỏ với chị Sana đang đứng ở góc nhà: "Bây giờ nhà của chúng ta trở thành nhà của người giàu rồi." "Đúng vậy. Nhưng chị hỏi em, Abraham, em có thật mến người mẹ mới này không?" "Em nghĩ là em có thể mến bà ấy. Tiếng cười của bà ấy làm em thấy vui." Đối với Abraham còn nhỏ tuổi, đây là một niềm hạnh phúc to lớn, bởi vì người mẹ mới đến đã thật lòng yêu mến Abraham, còn Abraham là cậu bé rất ngoan. Về sau, khi Abraham Lincoln được bầu làm tổng thống nước Mỹ, ông vẫn nhớ đến thời niên thiếu của ông. Ông nói, sở dĩ ông có được ngày hôm nay là do công nuôi dạy của mẹ ông. Có người hỏi ông: "Thưa ông nói người mẹ nào? Người mẹ sinh ra ông hay là người mẹ kế nuôi dưỡng ông trưởng thành?" Abraham Lincoln nghiêm nghị trả lời: "Mẹ của tôi chỉ có một mà thôi. Mẹ ruột tôi qua đời trong nửa năm trước khi người mẹ kế về ở nhà tôi. Thực sự tôi rất buồn rầu đau khổ. Người mẹ kế không khác gì mẹ ruột của tôi, cho nên tôi coi mẹ kế như mẹ ruột của mình." Ông thật là may mắn có một người mẹ kế tốt như thế. Sắp đi học rồi, mẹ ơi, nghe nói sắp có trường học ngay. Abraham cắm đầu cắm cổ chạy từ ngoài vào nhà mừng rỡ báo tin, vì ở ngoài thị trấn đã có tin sẽ mời thầy cô về lập trường tiểu học. Sally lớn tuổi hơn cả, nên cô ở nhà lo việc may vá, dệt vải là hợp lý. Còn John, Shana và Abraham sẽ đi học. Cô bé nhỏ tuổi nhất là Sandy là một trường hợp khó giải quyết. Cô rất mến Abraham, bất cứ Abraham đi đâu cô cũng đòi đi theo. "Mẹ, nếu anh Abraham đi học, con cũng đi theo á." "Đâu có được Sandy, từ nhà mình đến trường học phải đi xa mấy cây số. Trời mới mờ sáng đã phải đi rồi." Sana khuyên rằng em như vậy. Sandy duỗi đôi chân bé xíu và nói: "Xa cách mấy em cũng đi được. Chị xem, em có 2 chân nè." Abraham cũng khuyên em: "Nhưng mà Sandy, em không biết chứ, ở trong trường người ta không cho phép muốn nói chuyện thì nói đâu. Phải ngồi im tinh thích trong lớp mới được." "Sao em không biết chuyện đó?" "Em sẽ ngậm miệng làm thinh như con ếch vậy." "Ha ha, lôi thôi nhất là cái con ếch đó. Nếu mà con nhả lung tung ở trong lớp học như con ếch á, thì có được không?" "Vậy là mẹ không biết rồi. Con nói là con ếch chết kia mà." "Thôi được, Sandy đến trường có lẽ sẽ biết ngồi im lặng, học được ít chữ. Cuối cùng mẹ chịu cho em đi học." Hôm nhập học, Abraham dậy khi trời chưa sáng. Cậu sốt ruột đứng nhìn chị Sana chải tóc. Mẹ cũng đang buộc mái tóc màu vàng óng ánh của Sandy. Đợi chị và em gái chải tóc xong, Abraham dẫn cả bọn vui vẻ đến trường. Trên danh nghĩa nói là trường học, chứ thực ra trường tiểu học của nước Mỹ lúc bấy giờ chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ như căn nhà của Abraham. Cửa sổ không có kiến, chỉ dán lại bằng giấy dầu. Trần nhà thấp lè tè, mấy lần thầy giáo chạm phải đầu. Abraham không hề thấy lạ với ngôi trường của mình. vì từ lâu cậu đã mường tượng trường học là như thế. Nhưng khi cậu ngồi vào băng ghế làm bằng thân cây và lót ván, trước mặt là thầy giáo, tay lăm lăm chiếc sôi mây thì cậu mới có chút cảm giác là lạ. Khi đến giờ học tiếng Anh, học sinh xếp thành một hàng trước mặt thầy. Một học sinh đọc to lên trước một lượt, rồi truyền sách lại cho một học sinh khác đọc. Theo thứ tự từ trước ra sau, đến lượt Abraham cậu rất muốn giữ quyển sách. Nhưng rồi cậu cũng phải truyền cho bạn đứng kế. Tiếp theo đó, thầy chép chữ trong sách học lên bảng, bảo học sinh lần lượt đọc, rồi thầy xóa hết chữ trên bảng, bắt học sinh đọc thuộc lòng lại các chữ vừa viết trên bảng. Trong lớp học, học sinh thuộc nhiều chữ nhất là Abraham. Cậu học không hề thua kém những học sinh lớn tuổi hơn cậu. Đến giờ nghỉ trưa, Abraham xin phép thầy được ở lại trong lớp để làm toán trên bảng đen. Thầy giáo cho phép. Ăn xong mấy món ăn mang theo, các em khác vui chơi thỏa thích. Riêng Abraham tập làm toán trong lớp. Nhưng đúng như Shanna nói, ngay ngày đầu tiên cô bé tóc vàng Sandy đã có chuyện ở lớp học. Ai nói chuyện đó? Ai? Thầy giáo tức giận hỏi, nhưng không có học sinh nào giơ tay thú tội. Vài giây trôi qua, lại có tiếng nói chuyện trong lớp. Sandy, chính là cô. Lại đây, lại chỗ tôi. Sandy liếc thấy thầy cầm chiếc sôi mây, bèn giả bộ, không nghe gì, ngồi im tỉnh bơ. Thầy giáo đến bên cạnh em nói, có nghe không? Giơ tay ra. Sandy ngước gương mặt đầy sợ hãi lên nhìn thầy, không chịu chìa tay ra, mà lại thè lưỡi ra, khiến cả lớp đều cười. Kéo lưỡi vào, chìa tay ra. Thầy giáo giận lắm và quát lên như thế. Nhưng Sandy giấu hai bàn tay ra sau lưng, mở mắt to nhìn thầy, làm thầy tức giận. Giờ rồi đánh vào dưới lưng em. Sandy định chạy đi, nhưng lại bị thầy nắm cánh tay kéo lại. Bỗng Sandy khóc òa lên. Được rồi, con sẽ mép mẹ con. Sandy vừa khóc vừa nói, rồi chạy ra khỏi lớp. Lúc này thầy giáo cười và nói, Shanna, cháu dắt em cháu về, nói với cha mẹ, không có cho Sandy đến trường nữa. Từ đó trở đi, Sandy không đến trường và cũng không còn đòi đến trường. Abraham nói, Sandy còn nhỏ quá, chưa đến tuổi đi học. Giờ nghỉ học trưa, Abraham lên bảng tập viết mấy chữ Abraham Lincoln. Một hôm, khi cậu đang tập viết tên mình, bỗng bên ngoài vang lên một trận cười ầm ĩ. Ở đâu cũng có những đứa trẻ nghịch ngợm. Đứng đầu những đứa trẻ nghịch ngợm trong trường là Shemi, lớn hơn Abraham 2 tuổi. Cậu bé này bắt được một con rùa con ở trong rừng và bây giờ chúng đang đùa nghịch với con rùa đó. Này, ló đầu ra, chạy nhanh lên. Mày là đồ không được tích sự gì hết. Không chịu chạy hả? Cậu bé vừa nói, vừa giơ cao khúc cây, đập và giữa mai con rùa. Nhưng con rùa càng bị đánh càng rút sâu cổ và chân vào mai rùa. Mày không chịu thò chân ra chạy hả? Được, để đó xem. Cậu bé nắm đuôi con rùa và giơ tay kia, giơ cây, đánh xuống nó. Con rùa bị đánh đập một hồi nằm im trên đất, như đã chết. Cái con này nó giả chết á. Các cậu đi lấy cành cây khô lại đây. Mấy đứa bé nghịch ngợm, đem ngay lại mấy cành cây khô. Sammy đốn cháy mấy cành cây đó, rồi đặt mấy cành cây cháy đó lên lưng con rùa. Chúng chơi trò chơi quả cong. Abraham đứng gần đó chạy đến, lấy tay gạt mấy đứa bé đứng vây quanh ra, chạy nhanh vào lấy chân dập tắt lửa, cứu sống con rùa. Ê, tại sao bắt con rùa của tao? Cậu chơi như vậy, có tội nghiệp cho con rùa con này không? Tội nghiệp cũng được, không tội nghiệp cũng chẳng sao. Tụi tao chơi kệ tụi tao, mắc mớ gì mày. Các cậu chơi như thế không có sao cả, nhưng các cậu làm chết con rùa. Abraham nói xong, một cậu bé mặt đầy tàn nhang từ trong lớp chạy ra hất mặt nói, giết chết một con rùa có gì ghê gớm lắm đâu. Ừ, không có gì ghê gớm, nhưng mà vô cớ giết hại động vật là xấu. Không cần ai xía vào. Tao muốn thả thì thả, muốn giết nó thì giết, đâu có cần mày xen vào. Ừ, con rùa này của cậu mà phải không? Tất nhiên rồi, mình vừa bắt được ở trong rừng á. Ừ, con rùa này có thể là của cậu, mà cũng có thể là của mình. Nói thật ra, nó là của Chúa. Chúa tạo ra mọi sinh vật, các cậu đùa mà làm cho nó chết. Vậy mà, đúng không sao? Trước lý lẽ này, cậu bé đầu trò cũng im luôn. À, cậu nói cái gì? Cái thằng chân dài xấu xí kia, trả con rùa lại đây. Ừ, các cậu gọi thằng chân dài hay thằng xấu xí gì cũng được, nhưng con rùa này không thể trả lại cho các cậu được. Những đứa trẻ đứng quanh xem bây giờ la toáng lên, đánh nó, đánh nó. Sammy biết sức mạnh của Abraham không phải thường, nhưng nếu chịu thua thì còn mặt mũi nào hò hét ra lệnh mấy đứa nhỏ trong bọn, nên nói cứng. Được, chúng ta thử sức chọi, nhưng mà có bể đầu sức tráng cũng không được khóc rống lên như mổ lợn nha. À, muốn đánh nhau à? Mình Chúa ghét đánh lộn, nhưng nãy giờ mà đã nói miệng với nhau nhiều rồi mà vẫn chưa hiểu rõ được. Vậy thì ục nhau cũng được thôi. Muốn chơi thì chơi. Abraham liền đưa con rùa con cho một bạn đứng bên cạnh giữ, sửa soạn đánh nhau. Bỗng Sammy nhảy bổ vào Abraham, hai đứa ôm nhau quật ngã lăn cù, hất bụi tung lên. Chúng ghìm chặt nhau, giật lăn vòng trên đất, khó nói ai thắng ai thua. Được vài phút, thằng bé đầu têu nghịch ngợm vì ăn đòn quá đau phải la lên. Thầy giáo nghe tiếng la, chạy ra. Em gái của Sammy sợ quá kêu khóc. Thưa thầy, xin thầy nói cho Abraham dừng tay lại đi, anh con bị đánh sắp chết rồi. Nhưng thầy không ra can ngăn ngay. Thầy nói, ừ, không sao, Abraham không đánh chết anh cháu đâu. Cứ để xem hai cậu ấy đánh nhau đã. Abraham ngồi đè lên người Sumi, dùng hai cánh tay dài ngoằng nện mạnh xuống liên tiếp như nện búa tạ. Này, thế nào, sao? Sau này còn dám bắt nạt mấy đứa yếu nữa không? Nếu ăn không nổi đòn nữa, thì hứa sẽ không bao giờ ức hiếp người yếu nữa đi, thì mình sẽ tha cho cậu. Sumi xin tha. Ồ, không có chơi nổi nữa đâu. Mình hứa sẽ ra không ăn hiếp bắt nạt mấy đứa yếu nữa. Thả mình ra đi. Abraham kéo nó dậy, mặt mũi say sát bầm đỏ. Abraham phủi mặt cho nó, nói, Sammy, có đau không? Thôi, tha lỗi cho mình nha. Cậu không ăn hiếp bắt nạt mấy đứa nhỏ yếu thì mình sẽ không đánh cậu nữa đâu. Sáng sớm hôm sau, Abraham và Sanna đi học. Khi đi qua khỏi khu rừng thì thấy con rùa con ngày hôm qua đã nằm chết ở đây. Hai đứa trẻ đào lỗ chôn con rùa. Abraham nói với chị Sana, con rùa so với con người chúng ta, nó hay hơn nhiều lắm. Con rùa không bao giờ chơi cái trò tàn ác đốt lửa trên lưng chúng ta. Và bất kỳ lúc nào trên lưng nó cũng cõng một mái nhà rất xinh đẹp, dời đi đến nơi nào tùy ý. Dù có mưa lớn đến mấy, mái nhà trên lưng rùa vẫn không bao giờ bị dột. Một ngày mưa bão, Abraham lần bước đến chiếc giường của mình ở trên gác xếp. Cậu nghe hạt mưa rơi mạnh như những viên đá sỏi đổ trên mái nhà. Cậu cũng nghe tiếng cha mẹ đang nói chuyện trên giường ngủ ở dưới nhà. Hôm nay mưa bão lớn quá, mấy đứa nhỏ đã ngủ hết rồi. Dần chắc đã ngủ rồi. Hết cách với thằng Abraham của chúng ta. Nó chỉ có biết đọc sách, sách vở viết rồi lười giải thay đi. À, thật chưa phải cách. Đây là tiếng nói của cha. Cái gì? Anh nói Abraham lười giải thay à? Em thấy không có đứa trẻ nào cần mẫn nhanh nhẹn như thằng Abraham. Coi nó làm việc như trẻ củi nè, nó làm không thua người lớn đâu. Đây là tiếng của mẹ. Thì đúng rồi, làm thì nó biết làm, nhưng anh thấy nó không thật muốn làm, nó chỉ thích sách vở thôi. Như vậy không tốt sao? Thằng bé sau này làm nên nghiệp lớn, rất ít trẻ ham hiểu biết, miệt mài học hỏi như nó. Đây nè, hôm qua em đào dưới đất lên một tấm ván, thằng Abraham liền đem kỳ cọ rửa sạch sẽ, dùng làm bản tập làm toán. Thằng bé mới bị lớn mà nó đã đọc hiểu được thánh kinh. Em chưa thấy bao giờ. Nó không cãi giả với ai. Anh xem, John và Sally cứ cãi nhau hoài. Muốn điên đầu. Hôm qua, lúc hai đứa cãi nhau, Abraham đến khuyên can, hai đứa lại hòa thuận. Em nói với Sally là phải noi theo gương của Abraham. Những lời cha mẹ nói tiếp sau đó là bàn về chuyện nhà cửa, nên Abraham đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau thức dậy, mưa bão đã đi qua. Những tia nắng ấm chiếu qua khe hở ở tường, rọi ánh sáng vào nhà. Abraham thò tay vào cái hộc trên vách, quờ quạng một lúc, bỗng kêu lên. Thôi hỏng hết rồi. Cậu liền bước xuống, từng nấc cây đóng ngang thay cho cây thang. Gì thế Abraham? Gặp quả lớn rồi, xui xẻo không thể nào cứu vãn nổi. Trận mưa giông đêm qua làm ướt sách vở của con hết rồi. Sách bị ướt, mà sách gì? Quyển truyện ký về Washington, con mượn của ông Clough. Quyển sách rất quý. Thật là tệ hại. Mẹ cậu cũng cảm thấy đây là một việc lớn. Mẹ, con phải đi xin lỗi ngay bây giờ. Con phải đi làm đồng cho Clough vài ngày để đền bù lại quyển sách bị ướt. Phải, con làm như vậy là rất phải. May quá, con đã nghĩ ra được một cách hay. Làm được như vậy, con mới thật sự hiểu được giá trị của quyển sách chứ. Ba ngày sau, từ xa vọng vào nhà tiếng nói mừng rỡ. Mẹ ơi, con đã về nè. Abraham chạy từ trên con đường dốc xuống. Mẹ, con đem sách trở về. Mẹ xem quyển truyện ký về Washington nè. Ông ấy cho con đó. Không biết vì cậu chạy mệt hay vì cậu quá vui mừng mà mặt cậu ửng đỏ hết. Ôi, con sao vậy? Con nói với ông Clough rằng con đã làm bẩn quyển sách của ông, cho phép con làm 3 ngày công ngoài đồng để đền bù quyển sách bị bẩn. Ông Clough và một người khác nghe con nói, họ liền cười rất lớn. Nhưng sau đó, ông Clough khóc thành tiếng và chảy nước mắt nữa. Ông nói, nếu ông có một đứa con thành thật như vậy, thì ông vui lắm. Lúc đầu, con nghe không có rõ. Không biết ông khen con. Con tưởng là con làm bẩn sách của ông nên ông khóc. Mẹ và chị nghe Abraham kể, hai người cười gian. Tiếp đó, ông nói là không cần phải đi làm ngoài đồng. Chỉ ở lại chơi với ông vài ngày là được rồi. Nhưng con vẫn ra đồng giúp họ bẻ bắp ngô, cắt cỏ cho ngựa ăn và chặt củi. Tối hôm qua, ông Clough nói với con, vì con làm được việc nên ông lấy quyển sách đó làm phần thưởng tặng con. Ông còn bảo con phải cố gắng để sau này trở thành con người vĩ đại như ông Washington. Con rất vui. Không vui sao được. Đây là quyển sách cậu thấy trong mơ. Bây giờ nó đã trở thành của riêng cậu. Ngoài cuốn thánh kinh mẹ cậu tặng trước khi qua đời, đây là quyển sách đầu tiên của cậu. Bên bếp lửa, Abraham chăm chú đọc quyển truyện ký về Washington. Sau đó, cậu có các quyển ngụ ngôn I Suppose, cuộc phiêu lưu của Robinson, truyện ký anh hùng, đường lên thượng giới và B. Franklin tự truyện. Hãy nghe người nào có sách là cậu có thể cuốc bộ hàng 20-30 cây số đến mượn về đọc. Sách của tất cả các gia đình nông dân cư ngụ trong phạm vi rộng 50 cây số ở khu rừng này. Không có quyển nào Abraham không đọc đến, không sót một quyển nào. Nhà một cụ già chỉ có một quyển sách duy nhất là bộ luật Indiana sửa đổi, cậu cũng mượn về xem. Quyển luật này rất sâu xa, khó hiểu. Lúc bây giờ cũng đã xuất bản quyển tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và sách hiến pháp liên bang Mỹ. Khi Abraham đọc tới quyển sách mượn của ông cụ, cậu dần dần cảm thấy thích thú ngành luật. Vì vậy, tuy Abraham vào trường chỉ có 1 năm, nhưng đối với cả vùng quê lân cận, cậu là một người có trình độ kiến thức. Đứa trẻ của đồng bằng lớn.